Chương 5. 027 năm ta muốn trở nên mạnh hơn. Ngươi nói một người, sao có thể xấu đến loại trình độ đó đâu? Mộ Tiêu Tuyết gắt gao cầm nắm đấm lạnh giọng nói nói, ta là đắc tội với nàng ở chỗ nào a, nàng muốn đối đãi với ta như thế. Nương ngươi không biết, nàng tại bí cảnh trong, càng không ngừng mở truyền tống phụ trận, sau lưng chúng ta đuổi theo chúng ta đánh. Mộ Tiêu Tuyết nói đến chỗ này, toàn thân cũng nhịn không được có chút giật mình, nàng muốn giết mẫu thân của ta. Một người hận, có thể nào quỷ dị như vậy đột nhiên đâu mặt đơ cái kia dọa người đến kinh dị trực giác, cu nở dê đáng chết quá chuẩn đi. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy, mình cùng Mộc Thanh Nhã có liên hệ đâu? Nàng cùng mẫu thân trong lúc đó huyết thống thân tình, có thể nói trong thiên hạ, tuyệt không có mấy người có thể biết được. Vì cái gì cái kia nữ nhân đáng chết, liền có thể một ngụm nói toạc ra, còn thế nào cũng phải nói nàng cùng mẫu thân giống như Mộ Tiêu Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều xông vào một chút gió lạnh, không khỏi run lập cập. Mẫu thân cùng với nàng giao thủ không dưới 10 lần. Mộc Thanh Nhã một mặt lạnh nhạt trô nói, nàng đã hết sức quen thuộc mẫu thân ra chiêu manh khóe. Có thế một chút nhận ra ngươi, cu nở dê không có gì có thế ly kỳ. Dù sao, ngươi thế nhưng là nữ nhi ruột thịt của ta a, hai mẹ con trong lúc đó, làm sao lại không có một chút điểm chỗ tương tự đâu. Mộc Thanh Nhã cười đưa tay, sờ lên nữ nhi xóa xuống mái tóc, Tiêu Tuyết, ngươi lớn nhất sai chính là không nên đi chủ động trêu chọc nàng. Tại không có thực lực tuyệt đối, có thể nghiền ép đối phương trước đó. Có thể thay tích đường tắt, ví dụ, nếu là có thể vụng trộm tới giao hảo, về sau tại một cái không tầm thường thời điểm, cho nàng một cái trọng kích. Chắc hẳn hiệu quả như vậy, sẽ so hiện nay liền vạch mặt tới càng tốt hơn. Ta căn bản không có đi chủ động trêu chọc nàng. Mộc Thanh Nhã nghĩ đến cái này, liền không khỏi tức giận bất bình, ta chỉ là trùng hợp muốn hơi thăm dò hắn một chút, ai biết nữ nhân này cùng con chó điên, bắt lấy ai cắn ai, nàng quả thực hận chết nữ nhân này. Nàng để nàng rõ ràng nhận thức đến một điểm, tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, nàng tại người kia trước mặt, nhỏ bé liền như là một hạt bụi. Cho dù là chết rồi, cũng căn bản không có khả năng lay động đất trời mảy may. Sao có thể như vậy nhỏ bé? Không có chút nào lực trở tay đâu. Mộ Tiêu Tuyết vừa tức vừa hận địa đập hạ thân hạ nệm đông. Mẫu thân, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta lại cu nở dê không muốn tiếp tục như vậy. Tiêu Tuyết, ngươi đang nói gì đấy? Mẫu thân, ta biết, ngươi có biện pháp có thể làm cho ta mạnh lên. Mộ Tiêu Tuyết lời vừa nói ra, liền gặp Mộc Thanh Nhã khuôn mặt lộ ra thảm như giấy vàng biểu lộ. Việc này không phải đã nói với ngươi đừng muốn nhắc lại sao? Mộc Thanh Nhã thay đổi ôn nhu biểu lộ. Thanh sắc câu lệ gian dạy nói, ngươi làm sao lại là không chịu nghe vì lời của mẹ nương. Mộ Tiêu Tuyết khẽ cắn môi, nắm chặt nắm đấm của mình, thế nhưng là ta chịu đủ rồi, chịu đủ suốt ngày bị người áp chế cái loại cảm giác này. Ta cũng không phải người ngu xuẩn, ta chỉ là tiên thiên thiên phú không đủ mà thôi. Nếu như ta có giống như tiểu mục như thế thiên phú, ta trước kia liền có thể trở thành một tên hết sức xuất sắc tu giả, nói không chừng lúc này sớm đã đè ép tiểu mục một đầu. Mục Thanh Nhã toàn thân cứng đờ, sắc mặt có chút trắng bệnh, tiêu tuyết, ngươi đây là tại, đang trách cứ mẫu thân, không thể cho ngươi một cái ưu cho người khác tiên thiên điều kiện. Mộ Tiêu Tuyết cu nở dê lập tức phát giác, chính mình lời nói này sai. Liên vội vàng nắm được tay của mẫu thân, nhỏ giọng thầm thì nói, nương, ta không phải ý tứ kia. Ngươi không cần lo lắng.